Khỉ con biết Mộ Nhã lợi hại không dám chống lại lập tức tự yên lặng, ngoan ngoãn núp ở Tử Tuyết trong lòng tùy ý nàng vuốt ve. Chính là tại nó giãy dụa một lát trong thời gian Tử Tuyết kinh ngạc nhìn đến con khỉ nhỏ này bên hông sau lưng hoàng hệ một cái màu xám cho cái túi nhỏ. Lại nhìn thấy kia gói to thượng theo đạo thần tông chữ chỉ biết là vật gì rồi. Sư phụ, ngươi làm sao còn cấp nó một cái túi đựng đồ? Nó cũng sẽ không dùng. Tử Tuyết hiếu kỳ nói. Không phải ta cho nó đấy. Có khả năng là tại đây hàng đàm tắm rửa đệ tử thất lạc đấy. Bị nó nhặt được. Nga, thì ra là thế. Hì hì. Bất quá nói thật nó cũng như vậy cái tiểu túi đựng đồ có vẻ càng đáng yêu. Tử Tuyết càng xem con khỉ nhỏ này càng thích, bắt nó thật chặt ôm vào trong lòng không bỏ được buông ra. Mộ Nhã vỗ túi đại linh thú đem lửa vũ quán phóng bay ra ngoài, hai người chợt nhảy lên lửa vũ quán rộng thùng thình quay thân lên, lửa vũ quán vuốt to lớn lông cánh chậm rãi bay lên, bị bám một trận tiểu gió xoáy cuồn cuộn nổi lên trên mặt thảo mạc bay tứ tung. Qua trong giây lát lửa vũ quán đã thật cao bay lên, chở lưng trên người hai người nhất hầu hướng đạo thần tông ngọn núi cao nhất bay đi. Chương 13, ngồi lửa vũ quán phi ở giữa không trung Tử Tuyết tay áo tung bay, màu tím váy dài bị không trung cương gió thổi bay phất phới. Che mặt Tử Sa bị kình phong thổi thật chặt dán tại nàng trên mặt đẹp. Đứng ở nơi này phi hành linh cầm trên lưng của thưởng thức trời cao thị giác hạ độc đáo cảnh trí nội tâm của nàng kích động. Phi hành ở trên trời cảm giác chân tốt. Ai, ta mặc dù là băng thuộc tính dị linh căn, là cực tốt tư chất, khả đến bây giờ mới ngưng khí 9 tầng, khoảng cách có thể ngự kiếm phi hành trúc cơ cảnh giới hoàng xa xa không hẹn a. Muốn cố gắng gấp bội tu luyện. Đang suy nghĩ tâm sự Tử Tuyết bỗng nhiên cảm giác mình vú trái tim tê rần, vội cúi đầu nhìn lại chỉ thấy. Trong lòng cái kia chỉ màu ngân bạch khỉ con Tử đang dùng cái miệng nhỏ nhắn cách quần áo của nàng chuẩn xác không có lầm toát ở nàng vú trái đỉnh kia kiều tiểu nụ hoa. Cái này cũng chưa tính, khỉ con Tử hoàng rất gấp bộ dáng càng toát càng dùng sức. Tử Tuyết mặt cười, đằng lập tức liền đỏ lên, bất quá may mắn nàng khăn che mặt sẽ không bị người ngoài nhìn đến. Vị này tại tông môn nội nổi danh tiểu băng sơn mỹ nhân nhân sinh lần đầu tiên bị nhân. Toát hút nhạy cảm non nớt nộn đầu vú. Nàng không sợ hãi kêu mới là lạ chứ. Làm sao vậy? Tử. Mộ Nhã nghe được Tử Tuyết kinh hô nghiêng đầu lại hỏi, bất quá nói đến một nửa nàng liền dừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy khỉ con hành động. Minh bạch rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nó có khả năng là đói bụng. Phỏng chừng đã lâu cũng chưa từng ăn đồ, quái đáng thương. Mộ Nhã nhìn vẻ mặt không biết làm sao Tử Tuyết giải thích. Nga, nguyên lai là như vậy. Chẳng lẽ nó coi ta là làm là? Tử Tuyết giống như lập tức liền hiểu. Tử Tuyết, ngươi trong túi đựng đồ có thể có đồ ăn vặt? Mộ Nhã hỏi. Không có a, trừ bỏ tích cốc đan vốn không có có thể ăn, sư phụ. Khả tích cốc đan không thích hợp con khỉ nhỏ này tự ăn a. Ân, dù sao chúng ta lập tức sẽ bay trở về ngọn núi cao nhất rồi, sau khi trở về ngươi đi tông môn thiện đường hoặc là bách thảo vườn đi một chuyến đi cho nó tìm chút cái ăn. Linh quả đến. Vâng, sư phụ. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Ta tại đạo thần học đường khi đồng học Tô Nghiên sư muội vừa vặn ngay tại Bách Thảo Vườn, sau khi trở về ta phải đi tìm nàng nhiều muốn chút linh quả đến. Ân, như vậy tốt nhất. Nhưng là... Này! Tử Tuyết cúi đầu nhìn còn tại siêng năng toát hút nàng mẫn cảm nụ hoa màu ngân bạch khỉ con hết sức xấu hổ luống cuống. Đem ngón tay của ngươi cho nó khỏa hút. Mộ Nhã nghĩ kế. Hì hì. Ý kiến hay, quả nhiên là sư phụ lợi hại. Tử Tuyết vui sướng dị thường. Tử Tuyết níu lại khỉ con đem miệng nhỏ của nó theo mình kiều nhũ thượng mở ra, lại duỗi thân ra trắng ngoãn ngón trỏ phải để đến khỉ con trước miệng. Tính toán lấy này thay thế mình vú mềm nụ hoa khiến nó khỏa hút. Tiểu Ngân Hầu Vương tiểu móng vuốt ba một chút đem Tử Tuyết ngón tay của mở ra. Sau đó ngẩng đầu lên dùng ánh mắt khinh bỉ liếc xéo lấy Tử Tuyết. Ánh mắt kia ý tứ rõ ràng nói đúng là. Ngươi cho ta ngốc à? Nhà ngươi đem ngón tay đầu đương núng vú con a. Tử Tuyết, Mộ Nhã thấy vậy đầu tiên là nhất ngạc, ngay sau đó Tử Tuyết liền bật cười, ha ha ha. Sư phụ, ngươi mau nhìn con khỉ nhỏ này Tử kia tiểu biểu tình. Quá thú vị. Cũng thật là đáng yêu. Hai người bay trở về đến đạo thần tông chủ Phong Mộ Nhã động phủ trước song song xuống dưới. Sư phụ, nếu không ta mang theo khỉ con cùng đi Bách Thảo vườn a, nó thích ăn cái gì linh quả khiến cho chính nó chọn. Ta sợ ta cho nó chọn linh quả nó không thích ăn đâu. Tử Tuyết đối với người nhẹ nhàng đi hướng động phủ Mộ Nhã nhã nhã nói. Nàng sợ sư phụ lưu lại con khỉ nhỏ này để cho nàng độc thân đi. Nàng bây giờ đối với con khỉ nhỏ này thích nhanh. Trước mặt sư phụ mặt nàng lại không tốt cùng con khỉ nhỏ này quá mức thân cận, nàng tưởng một mình đem con khỉ nhỏ này bắt cóc sau hảo hảo trêu chọc một chút nó. Dù sao nhập môn tu hành hơn 5 năm tới nay quá buồn tẻ rồi. Mỗi ngày trừ bỏ ngồi xuống tu hành chính là chế tác bùa, mỗi ngày đều mau phiền chết rồi, nàng chung quy vẫn chỉ là cái thiếu nữ. Ân, đi thôi. Sớm một chút trở về. Vâng. Tử Tuyết hưng phấn mà đem khỉ con khiêng tại chính mình đầu vai vận khởi ngự phong thuật bay vượt qua được hướng ngọn núi cao nhất chân núi thổi đi. Hoặc thoát thoát giống chỉ vui sướng tiểu con nai. Ai? Đứa nhỏ này so với ta năm đó hoàng ham chơi. Mộ Nhã làm như đã sớm khám phá nội tâm của nàng tính toán, nhìn bóng lưng nàng rời đi lắc đầu mỉm cười. Mau nhìn, đó là tiểu băng mỹ nhân Tử Tuyết sư muội a. Một vị nhìn qua hơn 20 tuổi đạo thần bên trong tông môn nam đệ tử giống phát hiện dị bảo dường như lôi bên cạnh một vị đồng môn kích động nói. Không phải nàng là ai? Một thân quần tím, tử sa che mặt. Có thể có duyên thấy nàng một mặt thật là có hạnh a. Bên cạnh nam đệ tử đáp lại nói. Nghe nói sư phụ nàng Nhã tiên tử kết thành kim đan sau tông môn tính toán một mình phân phong cho nàng một ngọn núi. Về sau Nhã tiên tử cũng muốn trở thành phong chủ rồi, Tử Tuyết nhất định sẽ tùy tùng sư phụ nàng dọn đi tân phong. Về sau tái kiến nàng một mặt đã có thể nang rồi. Ai, đúng a? Nghe nói Nhã tiên tử kết đan lễ mừng bán nguyệt sau sẽ cử hành, chúng ta tông môn đã hướng Nam Nhu quốc nội giao hảo các tông môn đều phát đi mời giảng rồi. Đúng, ta cũng nghe nói. Chỉ bằng Nhã tiên tử Nam Nhu đệ nhất mỹ nữ tu sĩ danh hào phỏng chừng đến lúc đó tới tham gia lễ mừng người khẳng định không ít. Bách Thảo vườn ở đạo thần tông chủ phong cùng Tây phong ở giữa sơn cốc bồn địa. Tử Tuyết đi vào Bách Thảo vườn khi Tô Nghiên chính đang thi triển mây mưa thuật vì một mảng lớn linh thảo tưới nước. Tô Nghiên sư muội. Tử Tuyết người chưa tới thanh tới trước, thật xa liền hô. Đưa tới chung quanh nuôi trồng linh dược vài vị đồng môn chú mục. Các nam đệ tử giai ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú về phía nàng đình đình lượng lờ dáng người. Nga! Tử Tuyết sư tỷ, đã lâu đều chưa từng thấy qua ngươi đâu. Tô Nghiên nghiêng đầu lại nháy một đôi sáng trong suốt đại ánh mắt của vui vẻ nói. Các nàng nhóm kia đạo thần học đường trong hàng đệ tử chỉ có hai người bọn họ cô gái tấn thăng đến nội môn, các cô gái đều ở đây bị phân phối đến ngoại môn, cho nên nàng lưỡng là tương đối tốt đấy. Trong ngày thường ngẫu nhiên tiểu tụ một chút. Hì hì, đây không phải là tới tìm ngươi thôi. Gì? Sư tỷ ngươi đầu vai đó là. Ngươi tân thu nuôi linh thú. Tô Nghiên lúc này phát hiện ngồi xổm Tử Tuyết đầu vai màu ngân bạch khỉ con. Ân, ngươi xem nó như thế nào? Tử Tuyết đắc ý nói. Không biết sao nàng không có nói cho Tô Nghiên tình hình thực tế. Thật đáng yêu khỉ con tử. Sư tỷ có thể để cho ta ôm nó sao? Ân, ôm a. Tô Nghiên thân thủ đi ôm kia khỉ con, kết quả bị khỉ con một phen đẩy ra tay nhỏ bé của nàng. Hoàng gương mặt ghét bỏ. Ai, sư tỷ nó giống như không thích ta à? Tô Nghiên gương mặt thất lạc. Không quan hệ, nó với ngươi hoàng chưa quen thuộc. Ngươi cho nó tìm chút ăn ngon linh quả uy nó liền sẽ thích ngươi. Tử Tuyết giảo hoạt cười. Thật vậy chăng? Chúng ta nơi này sau pha thượng liền trồng trọt một mảng lớn chuyên môn cung linh thú cốc linh thú nhóm ăn linh quả cây. Đi theo ta tử sư tỷ, hai ta đi hái chút uy nó. Tốt gì? Sư tỷ con khỉ nhỏ này sau lưng cổng không biết là túi đựng đồ a. Tô Nghiên tò mò đánh giá khỉ con thời điểm rốt cục phát hiện cái kia màu xám cho cái túi nhỏ. Đúng, như thế nào? Ha ha, thật đáng yêu nha. Trên lưng nó kia cái túi nhỏ như một tiểu đại nhân tự đắc, mãi cho đến chạng vạng mặt trời chiều ngã về Tây Tử Tuyết mới đem ăn hài lòng khỉ con đuổi về đến ngọn núi cao nhất Mộ Nhã động phủ. Tử Tuyết dùng đưa tinh phù gọi Mộ Nhã mở ra động phủ trước viện cấm chế đi vào động phủ. Mộ Quy Phạm tại Linh Tuyền Biên trên bồ đoàn ngồi xuống. Tiểu Ngân Hầu vừa thấy được nàng liền vội vàng dãy Tử Tuyết ôm ấp hoài bảo, một cái túng nhảy liền nhào tới Mộ Nhã trong lòng. Thật là một tiểu bạch mắt lang, thiệt thòi ta buổi chiều mang ngươi ăn nhiều như vậy linh quả. Hoàng vất vả cho ngươi đóng gói mang về nhiều như vậy. Như thế nào vừa thấy được sư phụ liền vứt bỏ ta đâu này. Nhìn đến Tiểu Ngân Hầu thế nào hầu vội vã đánh về phía Mộ Nhã bộ dạng Tử Tuyết làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Tử Tuyết, ngươi đều điên rồi, một buổi chiều còn không mau đi trở về tu luyện. Năm sau mùa xuân 10 năm một lần Ích Dương quận Tam Đại Tông Môn thí luyện đại bỉ sẽ mở ra, ngươi tốt nhất thăng cấp đến ngưng khí cảnh giới đại viên mãn, nếu không rất khó đạt được tốt thứ tự. Không nên cảm thấy tư chất ngươi tốt liền lên mặt, phải biết rằng Tây Phong Lăng Phong nhưng là hỏa thuộc tính thiên linh căn. Hơn nữa cổ kiếm môn, Hợp Hoang Tông nội cũng là cường thủ như vân. Mộ Nhã nghiêm nghị nói. Tử Tuyết mặt nhỏ đỏ lên vội vàng nói. Đã biết, sư phụ. Ta đây trở về động phủ tu luyện đi. Ngài yên tâm thí luyện khi ta tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Nói xong nàng hơi hơi thi lễ liền vội vàng cáo lui hồi động phủ của mình tu luyện đi. Ai, nha đầu kia nếu có thể một lòng đều phát đang tu luyện thượng thì tốt rồi. Mộ chỗ ngồi trang nhã hạ ba gã đồ đệ Tử Tuyết tư chất là tốt nhất, cho nên Mộ Nhã đối kỳ vọng của nàng cũng là cao nhất. Nhìn Tử Tuyết thân ảnh biến mất ở tại tầm mắt sau, Mộ Nhã mạnh ôm lấy Tiểu Ngân Hầu ra. Thân mật xoa nó đầu nhỏ nói, tiểu tử kia ăn no. Có hay không nhớ đại tỷ tỷ ta đâu này? Xem biểu tình kia hoạt thoát thoát giống một vị chọc người đông tích thanh lệ thiếu nữ, làm sao còn có nửa phần vừa rồi giáo huấn Tử Tuyết khi nghiêm khắc trường cao đẳng sư phạm bộ dáng. Tiểu Ngân Hầu đi theo Liễu Thọ Nhi bên người nhiều năm đã sớm học xong sát ngôn quan sát. Nó vừa thấy Mộ Nhã biểu tình còn có kia nhu nhu ngọt thanh âm cũng biết là nó sái bảo thảo hảo thời khắc đã đến. Nó biết lúc này chính là làm lại chuyện gì quá phận người trước mắt loại cũng sẽ không cùng nó tức giận phát uy. Vì thế nó lập tức nhảy lên đến Mộ Nhã trên vai thơm dùng hai tiểu cánh tay ôm chặt lấy nàng cao to xinh đẹp tuyệt trần gáy ngọc, sau đó dùng mao nhung nhung đầu nhỏ thân mật tại Mộ Nhã tuyệt mỹ trên mặt đẹp cọ tới cọ lui. Mộ Nhã nhất thời cảm giác trong lòng ấm áp. Đã có vài thập niên chưa từng có loại cảm giác này. Vài thập niên trước mẫu thân, đệ đệ ôm chính mình khi chính là loại cảm giác này. Này mấy thập niên qua nàng đều cố gắng đi phai nhạt loại cảm giác này. Nhưng là cùng với mà đến là mấy thập niên cô tịch. Ngày hôm nay lại thể nghiệm đến loại này thân nhân vậy thân cận cảm khi nàng không bao giờ nữa tưởng áp lực mấy thập niên qua khát vọng rồi, nàng khát vọng thân tình, khát vọng thân nhân ôm. Vì thế nàng cũng thật chặt ôm lấy khỉ con tùy ý nó đầu nhỏ tại chính mình trắng mịn trên má cọ tới cọ lui. Mộ Nhã bỗng nhiên minh bạch vì sao nhiều như vậy đại tu sĩ chăn nuôi linh sủng rồi, tiên đạo từ từ dữ dội cô độc. Chăn nuôi linh sủng trừ bỏ phụ trợ chính mình bên ngoài rất lớn thành phần thượng cũng là muốn tìm ký thác tinh thần, tìm làm bạn chính mình trái phải đồng bọn. Trăng tròn mới lên, ban đêm âm nhu ánh trăng chậm rãi chiếu xuống đạo thần tông chủ trên đỉnh núi. Dạ quan tính âm đúng là âm thể nữ tu nhóm tu luyện thời gian tốt nhất. Làm kết đan nữ tu Mộ Nhã đương nhiên càng sẽ không bỏ qua lúc này. Nàng đã cảnh cáo Tiểu Ngân Hầu không nên tới gần quấy rầy nàng tu hành sau liền ngồi ngay ngắn ở dưới cửa sổ ngọc trên giường ngồi xuống tu hành nổi lên nàng địa cấp công pháp Huyền Thủy Quyết. Mộ Nhã là thủy thuộc tính, đơn linh căn, trời sinh thích nước cho nên trong động phủ có liếc mắt một cái linh tuyền, ùng ục mạo hiểm bọc nước. Bọc nước phá trước mặt ẩn chứa linh khí nồng nặc liền tán phát ra rồi. Khi linh khí liền theo Mộ Nhã hấp thu thổ nạp chậm rãi vây tụ ở tại nàng ngọc thể chung quanh. Giống như một đoàn đám sương bao bọc vây quanh nàng. Màu bạc ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào nàng Anna trên thân thể càng thêm tăng thêm một phần không linh, thần bí mỹ cảm. Tiểu Ngân Hầu cũng không nhàn rỗi, mỗi đêm phía sau cũng chính là nó thời gian tu luyện. Nó chạy đến ngoài động phủ trong sân nhỏ tìm một cái kính gốc, ngồi đang từ từ chảy xuôi linh tuyền thủy câu giữ vỗ kia màu xám túi đựng đồ một viên trứng vịt lớn nhỏ màu trắng trứng trắng đã bị nó phủng trong tay. Nó tặc mi thử nhãn nhìn bốn phía một phen. Xác định không có người sau nhanh chóng dơ lên con rắn kia đảng hướng lên bột há miệng nhỏ sẽ chờ uống xong kia đảng dịch, nhưng là đợi nửa ngày mới chậm rãi vô số nhỏ hai ba nhỏ giọt trong miệng nó, chưa từ bỏ ý định lại dùng sức quơ quơ kia vỏ trứng. Xác định là một giọt cũng không có. Viên này tứ cấp yêu thú đảng đã bị hắn uống lên đã nhiều ngày, kỳ thật lần trước cũng đã thấy đấy rồi, nó thở phì phò một tay lấy kia vỏ trứng vứt xuống linh tuyền trong khe nước làm vỏ trứng tùy nước suối chậm rãi bay xa. Tiểu Ngân Hầu nhìn chằm chằm khay ngọc vậy minh nguyệt vào đầu bứt tai nửa ngày, đột nhiên nó tự hồ lại nghĩ tới điều gì tự đắc, lại một chụp kia màu xám túi đựng đồ một cái màu trắng đại bình sứ xuất hiện ở nó hai tiểu móng vuốt trong lúc đó bị nó bưng lấy. Hóa ra đúng là nó trộm Liễu Thọ Nhi cái kia bình tứ cấp yêu xà cốt tủy. Nó nâng lên cái chai không do dự nữa cùng ụp một miệng lớn hạ đổ, sau đó liền lại đem kia đại bình sứ bá một chút thu vào trong túi đựng đồ. Một hàng sền sệt màu vàng nhạt cốt tủy dịch theo khóe miệng của nó chảy ra, bị nó tiểu đầu lưỡi đỏ nhẹ nhàng một quyển liền một giọt không dư thừa vào trong miệng nhỏ của nó, ngay sau đó nó mà bắt đầu toàn thân bốc lên bốc hơi linh khí nóng vụ. Sau đó nó liền ngồi ở nơi nào học mộ nhã bộ dạng ra hình ra dáng nhắm mắt ngồi xuống luyện hóa lên. Một trận xào xạc gió lạnh thổi qua đem bầu trời sau cùng một tia mỏng vân cũng thổi tan, sáng tỏ ánh trăng càng phát sáng rỡ rồi. Tại đạo thần tông chủ phong tiếp cận ngừng phát triển một chỗ u tĩnh động phủ trước trong tiểu viện xuất hiện một màn quỷ dị, một cái màu bạc trắng khỉ con tử tại ánh trăng chiếu xạ dưới toàn thân tản ra thần bí lam mông mông quang hoa. Mùa đông đêm là tối dài dòng, ban đêm thường thường là nhân loại ngủ đông, mà yêu thú tối sinh động thời khắc. Mộ Nhã vẫn như cũ khoanh chân ngồi ngay ngắn ngọc trên giường ngồi xuống, dưới ánh trăng nàng tóc đen như bột, da thịt thịnh tuyết. Thật sự là thánh khiết như tiên. Nàng hô hấp đều đều nhỏ bé, hiển nhiên là đã nhập định. Nhập định tu sĩ phần lớn tự động đóng lại giác quan thứ 6 cảm giác, hoàn toàn tiến nhập trạng thái vong ngã, tâm vô bàn vụ. Một cái toàn thân màu ngân bạch lại bảo bọc một tia thản nhiên u lam khỉ con tử lặng yên không một tiếng động chạy vào động phủ. Nó lén lút đến gần rồi Mộ Nhã lẳng lặng quan sát một khắc sau liền giơ cao nó khéo léo cái mũi ngửi lên. Chỉ trong chốc lát nó liền hưng phấn lên. Kia mê người hơi thở lại chui vào mũi của nó lý. Nó thấp người liền chuẩn bị nhảy lên đến Mộ Nhã trên người. Khả ngay sau đó lại dừng lại, nó tự hồ nhớ lại Mộ Nhã tức giận sau phóng thích cường đại uy áp cái loại này đáng sợ khí thế, cứ như vậy nó vò đầu bứt tai trù trừ không tiến thêm một hồi lâu. Đột nhiên nó cong người lên cực lực nhìn chăm chú về phía Mộ Nhã. Cố gắng che nhìn mình long long tròn trịa ánh mắt, một khắc thời gian trôi qua, hai khắc đi qua, nó liền kiên trì như vậy trừng mắt, không biết nó đang giở trò quỷ gì. Cũng không biết qua bao lâu đột nhiên một đạo nhàn nhạt u lam quang quyển lẳng lặng chiếu vào Mộ Nhã trên người của. Nhìn kỹ mới phát hiện hóa ra đạo kia lam nhạt ánh sáng nhạt nguyên lai là theo kia khỉ con tử trong đồng tử bắn ra đấy. Lại nhìn khỉ con đồng tử mắt nghiễm nhiên đã biến thành u lam ánh sáng màu, hết sức quỷ dị. Bất quá theo đạo kia lam nhạt ánh sáng nhạt chiếu xạ thời gian tăng trưởng, kia khỉ con đồng tử mắt màu lam cũng càng ngày càng cạn càng lúc càng mờ nhạt. Sẽ ở đó khỉ con đồng tử mắt màu lam hoàn toàn rút đi dần dần khôi phục bình thường một khắc kia ngồi ngay ngắn ngọc trên giường tĩnh tọa Mộ Nhã đột ngột toàn thân mềm nhũn. Nằm ngã xuống ngọc trên giường. Xem nàng biểu tình điềm tĩnh. Hô hấp cân xứng tựa hồ là an nhiên ngủ. Chương 14, Di. Nơi này là. Tựa hồ đã từng tới nơi này đâu. Mộ Nhã chậm rãi hành tẩu tại một chỗ giữa sơn cốc, hai bên triền núi thượng là rậm rạp đại thụ che trời. Trong cốc là một mảng lớn bằng phẳng xanh mượt bãi cỏ ngoại ô, ở giữa một gốc cây bụi cây kiều diễm tiểu hoa dại theo trong bụi cỏ nhô đầu ra. Mộ Nhã đi ở trong cốc này trên cỏ có loại cảm giác đã từng quen biết. Nơi này hình như là vài thập niên trước nàng tham gia 10 năm một lần ba phái thí luyện nơi. Lại thích giống đúng không? Để cho nàng có chút không dám khẳng định. Nhưng nội tâm của nàng chính là biết nơi này là đã từng tới địa phương, không khỏi cảm giác quen thuộc du nhiên nhi sinh. Ngay tại Mộ Nhã biên miên mang suy nghĩ biên hit and miss. Chẳng có mục đích đi ở trong sơn cốc khi bỗng nhiên một đạo hắc ảnh hướng nàng vọt tới, đột nhiên ngẩng đầu tập trung nhìn vào, người tới dĩ nhiên là Nghiêu Tế. Cổ kiếm môn từ trước tới nay kiệt xuất nhất bất thế thiên tài. Mộ Nhã tiếng lòng vi loạn. Nếu như nói Mộ Nhã đối này tu chân giới vị kia cùng thế hệ nam tu cực kỳ có hảo cảm, thì phải là Nghiêu Tế không thể nghi ngờ. Nghiêu Tế, cổ kiếm môn từ trước tới nay trẻ tuổi nhất kim đan tu sĩ. Kim thuộc tính, đơn linh căn. Cũng chính là thiên linh căn thiên tài tu sĩ. Năm đó Mộ Nhã cùng hắn cùng hàng vì Ích Dương quận tu chân giới kim đồng ngọc nữ. Mộ Nhã cùng Nghiêu Tế cùng xuất hiện hoàng không chỉ có như thế, hai người bọn họ từng có vài lần duyên phận khá có duyên phận. vài lần chạm mặt đều là tại Mộ Nhã tối thời khắc nguy cấp, Ngưu Tế liền đúng lúc xuất hiện, xoay chuyển tình thế cho Ký Đỗ, cứu nàng tại nguy nan. Hai nàng lần đầu tiên chạm mặt là vài thập niên trước Ích Dương Ba phái thí luyện nơi. Khi đó Mộ Nhã đang bị cấm chế kết giới thí luyện nơi, gặp được Hợp Hoang Tông hai gã nam tu dây dưa, hai người này mơ ước Mộ Nhã tuyệt thế sắc đẹp, ý đồ đối Mộ Nhã gây rối. Mộ Nhã không theo toại cùng hai người ác đấu. Bất đắc dĩ hai người tu vi không thua nàng, lại xuống tay nham hiểm vô sĩ, Mộ Nhã bị hai người này tiền hậu giáp kích từ lâu rồi dần dần chống đỡ hết nổi. Sau cùng lại bị một người đánh lén đắc thủ, bị khốn tiên tác chặt chẽ trói chặt không nhúc nhích được. Mộ Nhã mắt thấy muốn thất thân cho này hai gã dâm đồ, dưới tình thế cấp bách vận dụng chân nguyên cao giọng kêu cứu, cũng không biết hô bao nhiêu thanh cũng đợi không được cứu viện. Đương hai người này cười dâm đãng cởi ra áo cà sa lộ ra hạ thân kia ngăm đen xấu xí dương cụ từng bước tới gần nàng lúc. Nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng ngay khi nàng tính toán chấn vỡ tâm mạch tự vẫn lúc, một người cao lớn tuấn dật nam tu đạp kiếm bay nhanh mà đến, người nam nhân kia chính là Ngưu Tế. Cùng cảnh giới kiếm tu vô địch. Đúng là ứng này chân lý, Ngưu Tế dễ dàng chém giết hai vị Hợp Hoang Tông nam tu. Cứu lên Mộ Nhã. Theo một khắc kia khởi, Ngưu Tế ngay tại Mộ Nhã nội tâm để lại bóng dáng. Sau lại Ngưu Tế theo nàng đang hoàn thành thí luyện, hoàng chủ động cùng nàng hổ để lại đưa tin phù. Hai người lần thứ hai gặp mặt ước chừng là ở thí luyện sau khi kết thúc năm thứ ba. Khi đó Mộ Nhã vừa mới trúc cơ thành công không lâu, liền dẫn hai gã ngưng khí cảnh tiểu sư muội nhận tông môn liệp sát yêu thú nhiệm vụ. Lúc bắt đầu ba người liệp sát yêu thú hết sức thoải mái thuận lợi, vì thế chút bất tri bất giác liền tiến vào ngu dốt ô sơn ở chỗ sâu trong. Trong lúc các nàng trong lúc vô tình xâm nhập tứ cấp yêu thú cự trưởng thao hùng lãnh địa, khi còn muốn trốn cũng đã không còn kịp rồi. Tứ cấp yêu thú tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu vi, các nàng nơi đó để được. Chỉ vừa đối mặt hai gã sư muội phòng ngự pháp khí liền bị thao hùng cự trưởng chụp nát. Chỉ nhất thời gian uống cạn chung trà, hai vị sư muội đều hộc máu trọng thương, chỉ còn lại có Mộ Nhã bằng vào sư phụ đưa cho nàng nhất kiện thượng phẩm phòng ngự pháp bảo tinh huyền lá chắn đau khổ chống đỡ. Mắt thấy chống đỡ hết nổi lúc, nàng nhớ lại Ngưu Tế cho nàng cái kia trương đưa tinh phù, vì thế nhắn lại kêu cứu sau liền bóp nát tấm bùa kia. Quả nhiên lúc này đây Ngưu Tế liều mạng tiêu hao máu huyết mở ra cổ kiếm môn, một loại tự tổn tuổi thọ bảo mệnh độn thuật. Không bao lâu liền xuất hiện ở Mộ Nhã bên người, dựa vào hắn siêu cường pháp lực kiếm thuật, rất nhanh thao hùng bị hai người liên thủ chém bị thương chạy trốn. Nếu hai người như vậy phát triển tiếp rất có thể đi cùng một chỗ, nhưng là cố tình chuyện này bị Mộ Nhã sư phụ biết được. Nói là sợ nàng vi tình sở khốn ảnh hưởng tâm tình, có chướng ngại đại đạo. Vì thế nghiêm lệnh nàng không thể sẽ cùng Ngưu Tế liên lạc. Hoàng tiêu hủy Ngưu Tế lưu cho nàng đưa tin phù. Sau tới một lần Ngưu Tế đưa tin cho nàng. Ước nàng đang xuất ngoại lịch lãm tìm kiếm tiên duyên, cũng bị sư phụ nàng buộc cự tuyệt. Từ nay về sau hai người cũng rất ít liên lạc. Thẳng đến không lâu đương Ngưu Tế biết được Mộ Nhã muốn bế quan đánh sâu vào kim đan lúc, truyền chạy tới cho nàng đưa tới một lọ phụ trợ đột phá trân quý đan dược bồi nguyên đan. Kết quả lại bị sư phụ nàng giả tá nàng tên Tạ Tuyệt, Ngưu Tế đành phải phẫn nộ mà về. Ngay tại Mộ Nhã kinh ngạc nhìn hồi tưởng chuyện cũ khi Ngưu Tế dĩ nhiên đã đến trước người của nàng ôm lấy nàng, cũng nương xông tới quán tính đem nàng té nhào vào bãi cỏ ngoại ô lên, toàn bộ hổ khu liền đặt ở thân thể mềm mại của nàng phía trên. Mộ Nhã đầu tiên là kinh ngây ngẩn cả người, tiếp theo liền phản ứng kịp cả người dùng dằn kinh hô, a. Ngưu sư huynh mau đứng lên a. Không nên như vậy. Nhưng là Ngưu Tế giống như căn bản cũng không có nghe được nàng kêu sợ hãi. Vẫn như cũ làm theo ý mình. Lúc này đã ghé vào trên người của nàng bắt đầu động tay đông chân bái quần áo của nàng. Mộ Nhã vội vàng muốn vận công đẩy ra đánh văng ra hắn, nhưng là chợt phát hiện trong cơ thể không phản ứng chút nào. Trong cơ thể một tia chân nguyên đều không có, nàng giống như hoàn toàn không có tu vi. Vì thế nàng lại đưa tay đẩy, dùng chân đi đặng Ngưu Tế, nhưng là lại kinh ngạc phát hiện tay chân giống như căn bản cũng không nghe nàng chỉ huy của mình rồi. Nàng như thế nào đi nửa cấp cũng vô dụng, tay chân giống như không phải chính nàng, dường như, căn bản đều không nhúc nhích được. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộ Nhã nội tâm vô cùng lo lắng, khả cố tình không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể lo lắng quở trách nói, Ngưu sư huynh mời ngươi tự trọng. Mau mau từ trên người ta mà bắt đầu, đừng làm cho ta xem không dậy nổi chuyện của ngươi. nhưng là Nghiêu Tế vẫn như cũ giống như nghe không được thanh âm của nàng tự đắc. Một chút đáp lại đều không có, chính là tại lung tung bái dắt trên người của nàng vạt áo, bất quá làm thật lâu đều bái không ra. May mà ta áo cà sa là thượng phẩm pháp bảo, nội phụ phòng ngự pháp trận có rất mạnh lực phòng ngự. Người bình thường là tê không ra đấy. Mộ Nhã âm thầm may mắn. Nghiêu Tế hình như là gặp xả không ra Mộ Nhã áo, vì thế hắn ngừng lại dùng cái mũi cách áo cà sa cũng tại Mộ Nhã cao ngất rất tròn trên ngọc nhũ ngửi một cái. Sau đó một ngụm liền cách vải dệt toát ở Mộ Nhã mềm mại đầu vú anh đào. A, à, không cần. Nghiêu. Nghiêu Tế ngươi mau thả ta ra. Mộ Nhã kiều nhũ vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân như vậy ngậm, tuy rằng hoàn cách áo cà sa. Nàng không khỏi cả người run lên, toàn thân đẩu không ngừng, muốn dùng tay đẩy ra trên người nam nhân khả cố tình tay chân vô lực, cái loại này cảm giác vô lực thật đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Nghiêu Tế cũng mặc kệ như vậy rất nhiều. Hắn tiếp tục cách vải dệt đại lực toát hút trên đỉnh núi tuyết nụ hoa. Hơn nữa hoàn toát được chi chi có tiếng. Thanh âm kia nghe vào Mộ Nhã trong lỗ tai rất cảm thấy thẹn. Tay chân vô dụng Mộ Nhã cũng còn sót lại ngôn ngữ quát bảo ngưng lại. Nghiêu Tế mau dừng tay, ngươi. Ngươi thật là hèn hạ. Tính ta thức nhân không rõ, sai tin ngươi rồi. Nghiêu Tế ngươi. Ngươi vô sĩ. Chi chi chi tiếp tục toát hút, hoàn toàn không để ý tới. Này Nghiêu Tế giống như muốn tại Mộ Nhã núng lý toát ra sữa thủy đến dường như. Thật kỳ quái, vì sao Nghiêu Tế thân thể như thế khinh đâu này? Hắn cao lớn như vậy dáng người vì sao đặt ở trên người ta nhẹ bỗng giống như không cảm giác trọng lượng của hắn tự đắc. Vốn nên tiếp tục lớn tiếng trách cứ Mộ Nhã lúc này trong đầu óc lại lỗi thời nghĩ này vấn đề kỳ quái. Rốt cục Nghiêu Tế miệng buông lỏng ra Mộ Nhã đầu vú, Mộ Nhã thoáng nhẹ nhàng thở ra. Khả ngay sau đó Nghiêu Tế lại Mộ Nhã trên mặt ngọc thể bắt đầu hành động. Hắn phàn quá cao sơn tuyết phong lái qua bình nguyên sau cùng đi tới lưỡng đạo triền núi ở giữa khe sâu cái gò đất vùng. Mẫn cảm vùng bị áp Mộ Nhã lòng của lập tức nhắc tới cổ họng nhi thở mạnh cũng không dám một tiếng. Sợ chọc giận Nghiêu Tế, làm hắn làm ra quá khích chuyện tình đến. Nghiêu Tế cách váy dài tại Mộ Nhã giữa hai chân u cốc nơi dùng sức ngửi một cái. Sau đó thân thủ liền đem nàng váy dài vén lên, khoác lên trên bụng của nàng. Mộ Nhã hoàng chưa từng có bị nam nhân như vậy liêu khởi váy đến nhìn chằm chằm hạ thân của mình chỗ thẹn đó xem, nhất thời cảm giác vẻ mặt đỏ bừng. Vốn định gắt cao kẹp chặt hai chân, khả cố tình đi đứng lúc này không nghe lời cho nàng. Mộ Nhã giữa hai chân còn sót lại thế nào móng mỏng như cánh ve tuyết trắng ngắn tiết khố đến che giấu. Nghiêu Tế lúc này cúi người đi tại Mộ Nhã kia cao cao nổi lên tuyết khâu chỗ, tê tê tê. Dùng cái mũi ngửi nghe thấy mà bắt đầu, hắn giống như thực say mê bộ dáng. Biến thái. Mộ Nhã bi phẫn xấu hổ. Bị rất có hảo cảm nam nhân như vậy liêu khởi váy đối xử kính nghe thấy mình chỗ thẹn đó loại cảm giác này Mộ Nhã không cách nào hình dung. Đó là một loại đặc biệt phức tạp tư vị. Khi Nghiêu Tế tự hồ càng nghe thấy càng hưng phấn. Chỉ một cái tử đem cái mũi cách quần lót mỏng để ở tại Mộ Nhã hạ thân mẫn cảm nhất mềm mại trên khe thịt. A, à, không cần. Nơi đó quá nhạy cảm chợt mỗi lần bị để ở Mộ Nhã không tự kìm hãm được toàn thân phát run. Tiếp theo kinh hô thành tiếng. Tê tê tê, lại là dùng cái mũi đại lực ngửi nghe tu nhân thanh âm truyền vào Mộ Nhã trong lỗ tai. Bất quá lần này càng phải mệnh, bởi vì kia cái mũi liền để tại ngọc nữ hay cái động khẩu. Hơn nữa Mộ Nhã hạ thân mềm mại đóa hoa có thể rõ ràng cảm giác được kia cực nóng hơi thở đánh sâu vào tại trai ngọc khâu thịt non thượng. Tốt xấu hổ. Nếu có thể Mộ Nhã thật muốn đem mặt mình thật sâu chôn đến trong sân cỏ, bị nam nhân khoảng cách gần như vậy nghe thấy chính mình trân quý nhất, tối xấu hổ cho gặp người địa phương thật sự là quá mất mặt. Cố tình chính mình ngăn lại không được bất lực. Đột nhiên Mộ Nhã cảm giác nộn khâu như bị phỏng. Nhục phùng bị một cây nhuyễn bị phỏng miếng thịt liếm quá, ướt nhẹp, tiếp theo liền truyền đến một tiếng, tê lưu, tiếng vang. Hóa ra Nghiêu Tế thế nhưng cách tiết khố liếm ở tại nàng khe sâu trên cái khe. Mộ Nhã chỉ cảm thấy hạ thân truyền đến một cổ chưa bao giờ thể nghiệm qua mãnh liệt kích thích cảm giác, loại cảm giác này làm lòng của nàng đều lập tức mạnh chặt lại lên. Giác! Ngươi! Nghiêu Tế ngươi quá không biết xấu hổ. Mộ Nhã theo bản năng trách cứ. Nàng thật sự không biết nên như thế nào ngăn lại này Nghiêu Tế rồi, quá khó nghe thô tục nàng cũng sẽ không. Chỉ có thể kêu loại này không đến nơi đến chốn trong lời nói. Này Như Tế giống như liếm một chút sau phẩm ra tư vị. Vì thế một chút nhanh quá một chút mau hơn một chút dùng nóng đầu lưỡi dọc theo kia nhục phùng liếm lên. A, không cần. Mộ Nhã chỉ cảm thấy một trận mạnh hơn một trận rung động đánh úp về phía trong lòng. Đó là loại không thể dùng ngôn ngữ miêu tả cảm giác. Bất quá Mộ Nhã là cố nén đáy lòng cái loại cảm giác này, cố áp chế nào đó không hiểu dục vọng bùng nổ. Kia Như Tế tự hồ là cảm thấy như vậy cách tiết khố liếm quá vướng bận, chưa đủ nghiền. Vì thế dừng lại lấy tay đi bái này ngắn tiết khố. Đáng tiếc bái xé nửa ngày này tiết khố không chút nào bị gạt đến. May mắn này tiết khố có khiếu chỉ dùng để so với kia áo cà sa canh cao đương Nancy đảo tuyết tàm ti chức liền, đồng dạng tại trên đó khắc phòng ngự pháp trận. Tuy rằng nó nhìn qua mỏng như cánh ve nhưng là lại có rất mạnh phòng ngự ngoại lực năng lực. Hơn nữa này có khiếu hoàng đặc biệt thông khí, thấu thủy phòng ngừa hạ thể bị ô ra mùi là lạ đến. Nếu không mặc nó phỏng chừng ta hôm nay thật sự sẽ thất thân. Mộ Nhã âm thầm may mắn. Kia Như Tế gặp bái không xuống này tiết khố, đơn giản cũng không lãng phí thời gian, lại đạp đạp thật thật chui đầu vào Mộ Nhã trong quần cần lao dọc theo kia mềm mại nộn nhục phùng liếm láp lên. Này tiết khố bản thân cũng có chút rộng thùng thình bị đầu lưỡi dọc theo khe hở liếm vài lần sau kia vải dệt liền thật sâu rơi vào trong khe thịt. Đợi lại một lần nữa dùng nóng đầu lưỡi liếm khi kia miếng thịt liền liếm ở tại nhục phùng mềm mại trên nội bích. Nóng nóng thịt lưỡi cứ như vậy lần lượt quả cọ lấy Mộ Nhã âm thần thành thịt. Nha! Mộ Nhã ưng một tiếng, viễn chuyển ai oán. Loại này hay trong động vách tường thịt non bị liếm láp cảm giác quá kích thích, tuy là Mộ Nhã tâm tính cứng cỏi cũng vẫn là không có ngăn chặn, nhịn không được kiều kêu thành tiếng. Nàng cũng cảm giác dưới bụng từng cổ một nhiệt lưu bắt đầu kìm lòng không đặn dọc theo hạ thể ruột dê đường mòn ồ ồ thấm ra. Tiếp theo hạ thể liền truyền đến Như Tế, hút lưu, hút này chảy ra cam lộ tu nhân thanh âm. Như Tế hút uống cam lộ thanh âm của quá lớn. Thật sự là quá mất mặt. Nghe Như Tế vang dội được hút uống chính mình hạ thể âm lộ thanh âm của Mộ Nhã xấu hổ không chịu nổi. Như Tế càng liếm uống Mộ Nhã hạ thể mật lộ càng hưng phấn, liếm láp động tác biên độ càng lúc càng lớn, đột Mộ Nhã liền cảm giác mình hạ thể ngọc động đính đoan viên kia mộng thịt nhỏ bị người kia nóng đầu lưỡi kết kết thật thật liếm một chút. Nha! Mộ Nhã thật sự cường nhịn không được lại nức nở ra tiếng, nhưng là lần này than nhẹ tự hồ nhiều thêm vài phần xuân tình đãng ý. Không phải Mộ Nhã không nghĩ khắc chế, thật sự là lần này cảm giác so với bị liếm tại thành trong âm đạo thượng cảm giác mãnh liệt thập bội. Cảm giác mãnh liệt sử chất đạo mạnh co lại một cái, ngay sau đó nàng kiều đồn một cái, tư, phun ra nhất luồng nhiệt lưu đến. Như Tế lần này khả uống thống khoái, vì thế hắn tự hồ tìm được rồi bí quyết. Mỗi lần chuyên chọn kia thịt lồi đi liếm. Ia a a a. Nha. Mộ Nhã lần lượt bị kích thích rất mông phun ra xuân thủy, thực không hổ là thủy thuộc tính thiên linh căn tuyệt thế thể chất. Thủy thuộc tính thiên linh căn nổi trội xuất sắc thể chất lúc này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Có thể nói Mộ Nhã quả thực chính là thủy tố đấy. Từng cổ một xuân thủy theo tiên nhân hay trong động phun ra bị Như Tế tham lam uống vào miệng chảy vào trong bụng. Ô ô, ô ô, Mộ Nhã hiện ra tại đó còn có lớn tiếng quát lớn Như Tế khí lực. Chỉ còn lại có anh khóc nức nở phân rồi, cũng không biết rốt cuộc là thống khổ là hưng phấn cho phép đâu này. Mộ Nhã kia đầm nước trong suốt động khẩu đào nguyên đính đoan mộng thịt nhỏ bị Như Tế liếm lấy dần dần sưng lớn. Càng sưng to lên lại càng mẫn cảm, rốt cuộc cũng không biết trải qua bao lâu sau Mộ Nhã đột nhiên cong người lên tử đến sau cùng chung khắp cả mọi người thẳng băng một tiếng thét kinh hãi. A, từng cổ một nóng bỏng, nồng đặc âm tinh theo gia nhân hay trong động phun ra đi ra. Tại Mộ Nhã hạ thể chỗ thẹn đó lắng động lại, ngưng tụ mấy thập niên tinh thuần âm tinh rốt cục vào hôm nay giống vỡ đê lũ bất ngờ vậy nhất tiết như chú. Như Tế tham lam cùng ục ùng ục lớn tiếng ẩm thực nàng sền sệt âm tinh. Ở nơi này cảm thấy thẹn bên trong giọng nói Mộ Nhã liền cảm giác mình toàn bộ linh hồn của con người như là bị kéo ra thân thể chậm rãi phiêu hướng viễn không. Phiêu hướng hư vô mờ mịt đám mây. Linh hồn của nàng tại phiêu phiêu dục tiên vài phần khởi tư hạ hoàn toàn thần du thái hư đi. Mặt trời lên cao, đầu mùa đông thái dương mặc dù không giống ngày mùa hè như vậy cực nóng còn là giống nhau chói mắt. Trong này có như vậy một đường ánh nắng chiếu vào đạo thần tông trên đỉnh núi một tòa u tĩnh động phủ trên cửa sổ. Ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào động phủ này ở trong, chính xác là cảnh xuân đầy nhà, kiều diễm một mảnh, một vị dung nhan tuyệt mỹ tuổi thanh xuân nữ tử chính quần áo hỗn độn nằm ở căn này động phủ ngọc trên giường. Tuyết phu nõn nà nàng ngọt ngào ngủ say lấy, tư thế ngủ tuyệt đẹp liêu nhân, lông mi thật dài khiến nàng cho dù đang ở ngủ say cũng có vẻ ánh mắt là như vậy linh động, tú trưởng lông mày nhỏ nhắn nhíu lại làm như trong lúc ngủ mơ gặp cái gì làm nàng thống khổ việc. Không khỏi làm lòng người sinh ta thấy do liên chi tâm. Xốc xếch tóc dài che ở bên mặt cười, thân thể mềm mại ngang dọc, một cặp no đủ cao ngất vú trắng chính theo hô hấp hơi hơi phập phồng. Chính là cô gái này tuyết trắng váy dài giống như là bị người toàn bộ vén làm ra tiểu trên bụng. Khiến cho toàn bộ mê người nửa người dưới đều cơ hồ trần trụi hiển lộ ra. Hạ thân còn sót lại một cái mỏng như cánh ve quần lót nhỏ đến che giấu, không biết là nguyên nhân gì kia tiết khố đã là ướt nhẹp một mảnh thay đổi đến cơ hồ trong suốt. Khiến cho nữ tử kia bí ẩn nhất phần mu u cốc nơi gần như hoàn toàn bại lộ tại trước mắt người đời. Cứ như vậy cái kia quần lót nhỏ che giấu tác dụng một số gần như cùng vô. Lại nhìn kỹ nàng hạ thân còn sót lại cái kia con quần lót nhỏ mặt trên nhất phiến nào đó nồng đặc chất lỏng lưu lại vệt nhiều điểm di lưu trên đó. Hơn nữa càng làm cho nhân trào máu là, kia cơ hồ trong suốt quần lót nhỏ trung gian bao vây phồng lên âm hộ vải dệt tựa hồ thật sâu rơi vào nữ tử kia thần bí nhất tuyết khâu nhục phùng trong vòng. Làm người ta liếc mắt một liền thấy rõ ràng kia khe hở hẹp phấn hồng thịt non cùng mê người ngoại hình hình dáng. Chính xác là, đáng thương phương thốn đấy, bao nhiêu thế nhân mê. Này phút quanh co khúc khuỷu hình ảnh mặc dù là chưa nhân luân liễu thọ nhi cũng sẽ liếc mắt một cái có thể nhìn ra được, này xinh đẹp kinh hồng nữ tử lúc này trạng thái đúng là cùng người hành vân bố vũ sau dấu hiệu. Quỷ dị hơn là cô gái này hai cái cực kỳ thon dài trắng nõn giữa chân đẹp hoàng nằm một cái màu bạc trắng tiểu mao hầu tại vù vù đại thụy. Từng đợt chói mắt không khỏe làm Mộ Nhã chậm rãi tỉnh lại. Ân. Như thế nào đều buổi trưa? Thật là kỳ quái. Bình thường ta cũng là lớn sáng sớm liền tỉnh lại bắt đầu tu luyện à. Hôm nay đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộ Nhã đối với mình hôm nay trễ như vậy mới ngủ tỉnh rất là khó hiểu. Theo Mộ Nhã ý nghĩ dần dần thanh tỉnh nhận xung tới đúng là truyền vào nàng khứu giác là lạ mùi. Động phủ trong không khí tràn ngập một loại là lạ hương vị. Đây là cái gì vị? Rất khó nghe. Nàng vội vàng ngồi dậy mọi nơi coi mùi ngọn nguồn. Làm kết đan đại tu sĩ nàng rất nhanh liền tìm được ngọn nguồn, hạ thân của nàng chỗ thẹn đó. Nhìn ướt nhẹp quần lót nhỏ thượng loang lỗ nhiều điểm nàng lập tức bối rối. Đây là... Nàng cứ như vậy ngồi ở ngọc trên giường trầm tư đã lâu, rốt cục nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vốn trắng muốt như ngọc hai gò má lập tức khoác lên một mảnh ửng đỏ. Chẳng lẽ đây chẳng qua là nhất tràn xuân mộng? May mắn, bằng không ta khả như thế nào gặp người à? Mộ Nhã tự lẩm bẩm. Nàng thẹn thùng đi cởi ra ô nhiễm quần lót nhỏ, lại phát hiện giữa hai chân ngọc trên giường có một đám lông cầu. Màu ngân bạch. Tiểu gia hỏa này cũng thật tìm địa phương ngủ, nơi đó không ngủ ngon lại cố tình đi tới nơi này. Tiểu gia hỏa này không biết là cái tiểu sắc hầu a. Nhìn ngủ say sưa tiểu ngân hầu Mộ Nhã chính là trêu chọc nó hai câu không có bỏ được tỉnh lại nó. Mộ Nhã hạ ngọc tháp đứng trong động phủ Linh Tuyền bên bờ ao nhỏ cởi ra quần áo. Nhìn đến này Linh Tuyền Mộ Nhã thế này mới cảm giác môi của nàng can thiệp, khát nước khó nhịn, đây là thiếu nước bệnh trạng, trước kia chưa từng có xuất hiện qua. Cũng không phải xuất hiện ở trên người nàng, dù sao nàng nhưng là thủy thuộc tính, đơn linh căn thể chất. Bất quá còn muốn khởi tối hôm qua trong mộng chính mình hạ thể từng cổ một phun ra xuân thủy, nhất định là hơi nước có chút cạn kiệt rồi. Này Linh Tuyền ao nhỏ ngọc thạch lót đường, vốn chỉ là một tiểu con suối nhi sau lại vì tu luyện thủy hệ công pháp cần phải cải tạo thành một tòa tiểu hồ suối. Đây là Mộ Nhã bình thường tu luyện quan trọng nhất một chỗ, nàng thiên tính thích nước. Công pháp lại là thủy thuộc tính huyền thủy quyết, cho nên mỗi ngày ngâm mình ở linh tuyền lý tu luyện là không thể thiếu đấy. Mộ Nhã chậm rãi đi vào linh tuyền trong ao nhỏ, liêu khởi cam triệt nước suối đến tẩy trừ kia cao cao nổi lên tuyết dưới đồi phấn hồng khe hở hẹp. Đưa ngón tay tiếp xúc được kia phấn hồng mềm mại nộn khe hở thịt non khi nàng mộ hồi tưởng lại tối hôm qua trong mộng dâm mỹ tình cảnh, hồi tưởng lại sau cùng một khắc kia cái loại này phiêu phiêu dục tiên cực hạn khoái cảm. Nhắm lại đôi mắt đẹp tinh tế trở về chỗ cũ cái loại này chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác. Phi. Như tế ngươi tên đại bại hoại. thật không nghĩ tới ngươi như thế nào hư hỏng như vậy đâu này. Ai? Ta làm sao có thể tưởng loại này không biết xấu hổ chuyện tình đâu này. Mộ Nhã ngay tại trong suối nước không biết lặng lẽ đứng ngẩn ngơ bao lâu sau đột nhiên tỉnh táo lại, bắt đầu chính mình khiển trách chính mình. Thật nhanh vỗ chiếc nhẫn trữ vật từ giữa lấy ra một cái nhỏ bình ngọc, đổ ra một viên thanh tâm đang nuốt vào bụng. Thật nhanh vận công luyện hóa. Nhất thời linh đài một mảnh thanh minh, toàn bộ tạp niệm giai hóa thành vô hình. Sau đó liền ngồi ngay ngắn ở trong suối nước bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Chỉ thời gian một chung trà vừa mới còn làm chát cặp môi thơm liền dễ chịu thủy sáng lên. Nắng chiều tàn máu, ánh nắng chiều dư huy tà tà chiếu xạ vào động phủ là lúc, Mộ Nhã theo trong suối nước thu công đứng dậy, theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo mặc vào. Vừa định nằm chết dí ngọc trên giường nghỉ tạm trong chốc lát. Lại phát hiện kia tiểu ngân hầu hoàng ghé vào ngọc trên giường vẫn không nhúc nhích. Gì? Tiểu gia hỏa này như thế nào ngủ suốt một ngày? Không bình thường a. Ngày hôm qua nhưng là đầy sinh lực hoạt bát nhanh đâu. Chẳng lẽ là bị bệnh? Mộ Nhã lo lắng nói. Nàng bước nhanh đi đến ngọc tháp, vừa đưa tay nắm tiểu ngân hầu tiểu cánh tay đưa vào chân nguyên xem xét trong cơ thể nó tình huống. Không xem xét đừng lo này tìm tòi khiến cho nàng chấn động. Tiểu ngân hầu trong cơ thể sóng năng lượng động mênh mông. Từng cổ một năng lượng chảy loạn tại trong kinh mạch của nó tán loạn không thôi. Loại này năng lượng cùng nhân loại tu sĩ chân nguyên lực khác biệt rất lớn, nhân loại tu sĩ chân nguyên là lẳng lặng, mà tiểu ngân hầu trên người loại này năng lượng là táo bạo đấy. Sóng to đấy. Mộ Nhã không có nuôi quá linh thú, đối yêu thú tu luyện chi đạo cũng không biết gì cả. Mặc dù đối với loại này năng lượng không phải quá biết, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, tiểu tử này ngân hầu cũng không phải một cái bình thường tiểu mao hầu. Nó tuyệt đối không đơn giản. Theo tiểu gia hỏa này trong cơ thể táo bạo năng lượng lưu đến xem, nó hiện tại hẳn không phải là đang ngủ, mà là đang hấp thu luyện hóa tiến vào trong cơ thể năng lượng nào đó. Mộ Nhã phán đoán. Khả nó lại là từ nơi đó hút thu được như thế cự lượng năng lượng mới để cho nó lâm vào loại này hỗn loạn luyện hóa trong quá trình đây này. Mộ Nhã có chút khó hiểu. Chẳng lẽ là chiều hôm qua Tử Tuyết cho nó ăn cái gì linh quả? Mộ Nhã theo vật trong giới chỉ lấy ra Tử Tuyết ngày hôm qua cấp tiểu ngân hầu mang về kia nhất túi lớn linh quả, móc ra vừa thấy là rất bình thường đông sáng quả. Mộ Nhã thấy vậy lắc đầu hủy bỏ loại khả năng này. Không phải linh quả vấn đề, đó là... Đúng rồi, chẳng lẽ là ngày hôm qua tại trong hàng đàm ta có vú cho nó chân nguyên? Rất có thể. Dù sao ta hiện tại đã là kim đan cảnh giới rồi. Kim đan tu sĩ chân nguyên đối này con nho nhỏ mao hầu mà nói khẳng định đủ nó luyện hóa một đoạn thời gian đấy. Mộ Nhã cuối cùng là cho ra tự nhận là có vẻ kháo phổ kết luận. Mộ Nhã khoanh chân ngồi ở ngọc trên giường một bên ngồi xuống tu luyện vừa quan sát. Chờ đợi tiểu ngân hầu thức tỉnh. Mộ Nhã hiện tại vừa mới kết thành kim đan còn cần một đoạn thời gian rất dài đến củng cố tu vi, cho nên chỉ cần nhất có thời gian nàng sẽ nắm chặt ngồi xuống tu hành. Cũng không biết trải qua bao lâu. Thẳng đến huyền nguyệt hiện lên đầu cành, ngân bạch ánh trăng chiếu xuất tại ngọc trên giường khi tiểu ngân hầu mới chậm rãi tỉnh lại. Nó đứng lên quơ quơ đầu, lại duỗi thân triển cánh tay, đi đứng chỉ nghe thấy giác băng vừa thông suốt loạn hưởng. Sau đó nó ngẩng đầu nhìn bên người nhắm mắt tĩnh tọa Mộ Nhã, lại đưa mắt nhìn về ngoài động phủ treo thật cao minh nguyệt, lập tức liền nhảy xuống ngọc tháp, lặng lẽ chạy tới ngoài động phủ trong tiểu viện. Mộ Nhã vẫn luôn đang dùng thần thức lưu ý tiểu ngân hầu động thái. Tại nó vừa mới thức tỉnh khi liền đã phát hiện, vì không làm cho chú ý của nó cho nên vẫn như cũ làm bộ như nhắm mắt ngồi xuống. Sở dĩ làm như vậy bởi vì Mộ Nhã cảm thấy tiểu ngân hầu thần thần bí bí, nàng tưởng bất động thanh sắc âm thầm quan sát nó, để phát hiện lai lịch của nó. Đương tiểu ngân hầu duỗi thân tiểu cánh tay, tiểu thối một trận giác băng sau, nàng liền kinh ngạc phát hiện, tiểu gia hỏa này cư nhiên so với hôm qua suốt lớn một vòng. Hơn nữa trên người nó phát ra khí thế của cũng mạnh không ít. Theo nàng ít nhất đã đạt đến cấp một yêu thú tu vi, thậm chí rất cao. Tiểu ngân hầu trốn ở trong viện một chỗ góc hẻo lánh, nhìn bốn phía một phen xác định không có người sau, nó vỗ kia màu xám túi đựng đồ một cái màu trắng đại bình sứ liền xuất hiện ở nó song chỉ tiểu móng vuốt trong lúc đó bị nó bưng lấy. Nó nâng lên cái chai tốt không do dự tùng ụt một ngụm hạ đổ, sau đó liền lại đem kia đại bình sứ, bá, một chút thu vào trong túi đựng đồ. Ngay sau đó nó liền ngồi ở nơi nào học Mộ Nhã bộ dạng ra hình ra dáng nhắm mắt ngồi xuống luyện hóa lên. Chỉ chốc lát sau toàn thân nó liền bốc lên bốc hơi linh khí vụ đoàn đến. Âm thầm dụng thần thức chặt chẽ chú ý nó Mộ Nhã lần lượt bị cử động của nó khiếp sợ. Nó cư nhiên thật sự biết sử dụng túi đựng đồ, hơn nữa trước mặt lại còn cất giấu nó bảo bối, cái kia đại bình sứ. Nó lại còn hữu mô hữu dạng ngồi xuống tu hành. Nó uống rốt cuộc là vật gì? Ngay tại Mộ Nhã ngạc nhiên không thôi là lúc ngay sau đó càng làm cho nàng giật mình sự tình đã xảy ra, chỉ thấy khỉ con tử tại ánh trăng chiếu xạ dưới toàn thân tản ra thần bí lam mông mông quang hoa. Không đúng, xác thực nói phải nói là không khí chung quanh dặm lam sắc quan điểm đều chậm rãi tụ tập đã đến tiểu ngân hầu bên người chung quanh, sau đó chậm rãi bị nó hấp thu vào trong cơ thể. Đây là tinh thần chi tinh. Có phải nguyệt hoa chi tinh? Nó làm sao có thể hấp thu loại này thần kỳ thiên địa kỳ dị năng lượng? Nó là làm sao làm được? Chẳng lẽ? Chính là Mộ Nhã không biết là, đêm nay tiểu ngân hầu hấp thu nguyệt chi tinh hoa mấy lần cho chi mấy ngày trước đây? Chính như Mộ Nhã sở quan sát được, nó thật sự so với hôm qua trở nên mạnh mẽ không ít. Khả rốt cuộc là cái gì thần kỳ năng lượng khiến nó một đêm trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy chứ? Đáp án này có lẽ chỉ có tiểu ngân hầu mình biết rồi. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc là quái vật gì? Thoạt nhìn nhỏ như vậy khả nó cư nhiên có thể tự mình tu luyện, hoàn có thể hấp thu tinh thần chi tinh hoặc là nguyệt hoa chi tinh loại này thần kỳ năng lượng. Đông Phong Lữ sư huynh quản hạt tông môn linh thú cốc. Hắn đối yêu thú nhất quen thuộc hiểu. Ngày mai ta đi tìm hắn bên cạnh thỉnh giáo một chút. Mộ Nhã ngầm hạ quyết định. Cứ như vậy Mộ Nhã vẫn dụng thần thức thời khắc chú ý tiểu ngân hầu nhất cử nhất động. Cực kỳ lâu sau cùng tháng quang biến mất. Đêm tiến vào tối tăm nhất thời đoạn là lúc, một cái màu ngân bạch tiểu thân ảnh nếp thủ nếp cước tìm nhập vào động phủ trong vòng, Mộ Nhã thần thức đã sớm chú ý tới tiểu ngân hầu hành động. Nàng cứ như vậy lẳng lặng quan sát đến nó, muốn nhìn một chút nó phía dưới hoàn lại sẽ làm ra cái gì làm nàng giật mình sự tình đi ra. Mộ Nhã chỉ thấy, tiểu ngân hầu lén lút đến gần rồi chính mình tĩnh tọa ngọc tháp. Lẳng lặng quan sát một khắc sau nó giơ cao khéo léo cái mũi hướng chính mình ngửi lên. Chờ một lát sau nó cong người lên tử cực lực nhìn chằm chằm về phía chính mình. Nó liền cố gắng như vậy che nhìn mình lom lom tròn trịa ánh mắt. Quái dị nhìn chằm chằm vào chính mình vẫn không nhúc nhích, giống như thực tập trung lực chú ý bộ dạng. Kỳ quái, nó này là đang làm gì? Này hơn nửa đêm cũng không ngủ được cứ như vậy vẫn chặt chẽ nhìn chằm chằm ta. Mộ Nhã bị tiểu ngân hầu hành động quái dị khiến cho bó tay cuốn chiếu. Thời gian một nén nhang đi qua Mộ Nhã bỗng nhiên phát hiện, tiểu ngân hầu đồng tử mắt bắt đầu biến thành u lam thập phần quỷ dị. Sau đó Mộ Nhã liền phát hiện một đạo nhàn nhạt u lam quang quyển chiếu ở toàn thân của mình. Đây là đồng thuật. Buồn ngủ quá a, không được vây, ngủ trước một cái. Không đợi tưởng hoàng tâm sự Mộ Nhã liền toàn thân mềm nhũn. Mơ mơ màng màng nằm chết dí ở tại ngọc trên giường. Hôm sau, Mộ Nhã lại là mặt trời lên cao là lúc mới chậm rãi tỉnh lại. Nghe thấy tới trong động phủ cái loại này dâm mỹ mùi vị, lại nhìn thấy hạ thân chỗ thẹn đó một mảnh kia lầy lội đại dương mênh mông. Nàng liền nhớ lại đến tối hôm qua lại làm mộng xuân rồi, tuy rằng lần này cảnh tượng biến thành hình như là bồ cát trong phòng tiếp khách. Khả cùng nàng người thân cận lại không thay đổi. Vẫn như cũ là cổ kiếm môn chính là cái kia nàng từng rất có hảo cảm thiên tài kết đan tu sĩ Nghiêu Tế. Lần này này Nghiêu Tế cư nhiên so sánh với thứ trong mộng làm hoàng quá đáng. Hắn lần này thậm chí ngay cả Mộ Nhã cái kia đối rất tròn no đủ vú cũng chưa chạm vào một chút, vừa lên đến liền trực tiếp đem Mộ Nhã đẩy ngã tại trong phòng tiếp khách ương kia trương ngọc thạch trên bàn, sau đó bá đạo liêu khởi nàng váy dài. Trực tiếp liền lè lưỡi mở ra thủy cách nàng kia mỏng như cánh ve quần lót nhỏ liếm hạ thể của nàng chỗ thẹn đó. Hơn nữa lần này Nghiêu Tế giống như liếm nhục phùng có kinh nghiệm, nhưng lại vừa lên đến liền khai liếm Mộ Nhã kia động khẩu đào nguyên phía trên bị phấn nộn bì lợn bao quanh kia lạp mẫn cảm nhất mộng thịt nhỏ. Làm hại Mộ Nhã ngay từ đầu liền cả người không ngừng run rẩy, ruột dê đường mòn nội mật lộ ồ ồ toát ra, bị Nghiêu Tế tham lam uống vào trong miệng. Về sau người này nhưng lại rõ ràng bao lấy Mộ Nhã kia xử nữ tính tối mẫn cảm nhất thịt lồi giống toát núng vú tự đắc toát hút không thôi. Mộ Nhã có thể thảm, bị hắn như vậy nhất toát căn bản là không có kiên trì bao lâu âm tinh liền hy lý hoa lạp phun thư sướng đi ra. nhân cũng lại một lần nữa thể nghiệm được cái loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác, lại một lần nữa tại dục tiên dục tử đã ngủ mê man. Bất quá lần này Mộ Nhã tiếp âm tinh so lần đầu tiên mỏng manh rất nhiều, dù sao lần trước xuất tinh là người nàng sanh lần đầu tiên, đây chính là nàng lắng động lại vài thập niên sở tích góp từng tí một lên âm tinh tinh hoa. Cũng không biết này Nghiêu Tế uống xong kết đan nữ tu âm tinh sau có thể hay không tăng lên tu vi của hắn. Dù sao nhìn qua hắn thực thích uống bộ dạng, giống như có loại này đặc thù mê tự đắc. Mộ Nhã ngồi yên tại ngọc trên giường đỏ mặt suy nghĩ kỹ nhiều chuyện. Nàng cũng cảm giác việc này rất kỳ quái, như thế nào liên tục hai ngày đều làm tương tự mộng xuân. Chẳng lẽ lại nhìn Tiểu Ngân Hầu vẫn như cũ vù vù ngủ ở nàng giữa hai chân ngọc trên giường, Mộ Nhã đột nhiên nhớ tới tiểu gia hỏa này tối hôm qua đủ loại quỷ dị hành vi. Càng phát cảm giác con khỉ nhỏ này thần bí. Nhỏ như vậy có thể tự mình tu luyện. Còn có nó hấp thu cái kia lam sắc quan điểm rốt cuộc là cái gì? Mộ Nhã đứng dậy hoàng giống như hôm qua rút đi bị ô nhiễm quần áo trần truồng ngâm mình ở linh tuyền bên trong tắm hạ thân lầy lội vừa nghĩ lấy tâm sự. Tiểu tử kia chuyện muốn hay không đi hỏi một chút Đông Phong Lữ sư huynh. Dù sao hắn trưởng quản tông môn linh thú cốc đối yêu thú nhất hiểu biết. Bất quá. Nếu cho hắn biết con khỉ nhỏ này tử đặc thù có thể hay không? Quên đi. Hay là trước đi xem đi tông môn tàng kinh các lầu 3A, nơi đó có lẽ sẽ có tương quan điển tịch ghi lại. Mộ Nhã lặng lẽ nghĩ lấy, hạ quyết tâm nhất định muốn biết rõ ràng tiểu tử này Ngân Hầu lai lịch cùng với nó đủ loại năng lực đặc thù nguyên nhân. Chương 16, Nhật Nguyệt Doanh Trách, năm tháng như thoi đưa. Một ngày này giữa trưa noãn dương chiếu khắp đạo thần tông quần sơn, tại Đông Phong cùng ngọn núi cao nhất ở giữa linh thú trong cốc một loạt cũ nát nhà đá trong đó. Một cánh cửa bị mãnh nhiên đẩy ra. Từ lúc cửa kia Lý Ngang Thủ đi ra một khi khí bồng bột áo xanh tuấn lãng thiếu niên. Cái gọi là bồng bột không thôi phản ánh tại đây tuấn lãng thiếu niên ngẩng đầu ưỡn ngực thái độ thượng càng phản ánh khi hắn trong quần kia bị một cây dị vật thật cao khởi động đạo bào thượng. Thiếu niên này lang đúng là bế quan 7 ngày sau rốt cục xuất quan Liễu Thọ. Liễu Thọ nhi tại trong 7 ngày này nuốt vào tứ cấp yêu xà yêu đan, lợi dụng yêu đan bột phát ra bàn bạc yêu lực. Dẫn đường cổ này biển lực dựa theo căn nguyên thực kinh, thượng lòng của Pháp đánh sâu vào hai nơi, căn nguyên thực kinh chỉ định huyệt khiếu quan ải. Một chỗ ở tề hạ hai thốn chỗ, một chỗ ở sau đầu. Lặp lại dẫn đường đánh sâu vào năm ngày mới lần lượt hướng khiếu thành công, rốt cục ăn thông hai nơi huyệt khiếu ở giữa kinh mạch, sự nó tạo thành một cái mới vận hành chân khí thông đạo. Như vậy cũng liền bước đầu đã luyện thành tu luyện, căn nguyên thực kinh, nhất định, dục thể. Cũng liền vì nghiên tu, căn nguyên thực kinh, để xuống quan trọng nhất thân thể trụ cột. Đồng thời tu vi của hắn cũng nương luyện hóa yêu đan kia mênh mông yêu lực chuyển hóa thành linh lực chân khí thuận lợi đột phá đã đến ngưng khí tầng 7. Kỳ thật bế quan sau 2 ngày hắn luôn luôn tại củng cố này ngưng khí tầng 7 tu vi. Cúi đầu liếc về giữa hai chân kia thật cao dơ cao lều trại Liễu Thọ nhi mặt nhỏ đỏ lên, chạy nhanh lại lui trở lại trong nhà đá, khép cửa phòng lại. Vừa mới hoàng hăng hái khí phách hào hùng lập tức như bị trắc rách nát khí cầu thư sướng cái vô tung vô ảnh. Nhìn hạ bộ kia thật lâu đứng vững lều trại Thọ nhi một trận buồn rầu, này hạ thân tiểu đệ giống như từ 2 ngày trước hắn đã thông hai nơi huyệt khiếu luyện thành, dục thể. Sao vẫn không nhuyễn xuống dưới quá? Sở dĩ có thể như vậy theo căn nguyên thực kinh, thượng giảng đây là nguyên dương chưa tiết đồng trinh không mất dấu hiệu, chỉ cần tìm được song tu bạn lữ thư sướng nguyên dương. Nam căn mới có thể khôi phục trạng thái bình thường. Thọ nhi ngồi ở trên giường xốc lên đạo bào cởi ra tiết khố muốn nhìn một chút chính mình hạ thân tiểu đệ rốt cuộc sao lại thế này. Hắn không nhìn đừng lo vừa thấy dọa cho giật mình. Chỉ thấy mình kia căng ngạnh đỉnh đỉnh dương vật trừ bỏ đính đoan đỏ tươi nấm đầu coi như bình thường bên ngoài. Hành thân thế nhưng biến thành màu ngân bạch. Đáng sợ hơn là hành thân ở mặt ngoài lại còn cả vật thể phúc một tầng tương tự với cái kia tứ cấp yêu xà vẫy rắn văn lộ, nhưng lại mặc một bả đấy, tựa hồ từng cái mao tế lỗ chân lông đều ở đây phân bố này dầu trơn tự đắc. Này! Này là thứ quỷ gì? Làm sao có thể biến thành như vậy? Thọ nhi nhìn căn này tiểu quái thú. Trong lòng một trận ác hàn sau lưng lạnh cả người, sợ hãi trong lòng làm cho nổi lên một thân nổi da gà. Thọ nhi lăng lăng phải xem lấy hạ thân căn này quái vật nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần nhi ra. Thật sự là khóc không ra nước mắt a. Tại sao có thể như vậy? Cái này gọi là ta về sau còn thế nào đi ra ngoài gặp người à? Nga, đúng rồi, thứ này giống như bình thường người khác cũng nhìn không tới, may mắn may mắn. Thọ Nhi âm thầm thầm thì. Hắn lại dùng ngón tay giáp quát hơi có chút hành thân hoa văn thượng phân bố đi ra ngoài dầu trơn phóng tới trước lỗ mũi nghe nghe, một cổ thập phần kỳ dị thản nhiên hoa mai xông vào mũi, cái loại này mùi nhẹ lại thập phần độc đáo. Chỉ nghe một chút khiến cho Thọ Nhi trở về chỗ cũ vô cùng, có loại còn muốn thật sâu nghe thấy vài cái xúc động. Bất quá ngay sau đó hắn liền cảm thấy tim đập rộn lên vẻ mặt nóng đỏ bừng, bởi vì trong óc của hắn đột nhiên xuất hiện một vài bức hình ảnh. Có theo tên kia ngã xuống hợp hoang tông trúc cơ tu sĩ trên người được đến quyển kia Xuân Tháp Bí Kỷ thượng một vài bức các loại tư thế nam nữ giao hoang hương diễm hình ảnh, hoàng xuất hiện chính mình quý đã lâu Tô Yên kia thước tha lả lướt dáng người. Còn có hắn thấy qua La Linh tỷ lõa lồ hạ thân chỗ thẹn đó kia phiến nồng đậm dưới lông lồng thần tiên cửa động kiều diễm. Này đó dâm quế hình ảnh nhất mạc mạc thay nhau tại Thọ Nhi trong đầu lộ ra, Thọ Nhi chỉ cảm thấy hạ thể thế nào căng quái thú càng phát ra sưng ngang lớn. Dục vọng nan điền đến mức hắn thập phần khó chịu, hắn có loại dục vọng mãnh liệt, đó chính là hắn tưởng cởi hết Tô Yên, sau đó giống Xuân Tháp Bí Kỷ thượng như vậy đem nàng áp dưới thân thể dùng các loại tư thế tại trên người nàng rong ruổi quất. Cũng không biết trải qua bao lâu Thọ Nhi mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh xuống dưới. Làm sao có thể đột nhiên suy nghĩ nhiều như vậy bừa bộn việc? Chẳng lẽ là... Hắn lại giơ tay lên dùng ánh mắt cẩn thận quan sát trên ngón tay tầng kia thật mỏng quát tự trên dương vật dầu trơn. Tự hồ hắn lập tức liền hiểu nguyên nhân. Xem ra tầng này dù có thôi tình tác dụng. Nghĩ đến đây Thọ Nhi biểu tình có chút cổ quái. Lại cẩn thận quan sát kia trên dương vật từng tầng một cùng loại vảy rắn hoa văn, lấy tay đi xúc một cái sờ. Có xúc giác, hiển nhiên không phải vảy rắn, chính là ngoại hình có chút rất giống mà thôi. Hoàn hảo cũng may, may mắn không trưởng thành da rắn. Bất quá này hành trên người làm sao có thể dài ra loại vật này đến. Chẳng lẽ là kia tứ cấp yêu xà yêu đang dở trò quỷ. Dù sao kia yêu đang không giống linh thạch như vậy thuần khiết, nếu trực tiếp luyện hóa loại này cao giai yêu thú yêu đang, yêu khí luyện hóa không sạch sẽ có thể sẽ sinh ra một ít tác dụng phụ, hấp thu người sẽ bị cường đại yêu đang phát tán ra yêu lực ảnh hưởng một bộ phận thân thể đặc thù. Sẽ bị yêu hóa. Làm con nuôi yêu xà trên người mổ ta năng lực. Ai? Đều tại ta tu vi quá thấp, chưa có hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ kia cường đại yêu đang sở phát ra yêu lực, làm cho tiểu đệ đệ bị yêu lực sở xâm. Thọ Nhi lật trước tưởng sau tự nhận là tìm được rồi nguyên nhân. Nhưng trên thực tế nam căn rốt cuộc là bị không có luyện hóa sạch sẽ yêu lực sở xâm. Có phải luyện thành dục thể tạo thành? Hắn căn bản là không biết rõ sở. Đối với đủ loại nghi vấn hắn cũng không biết nên đi hướng ai thỉnh giáo. Kia cuốn căn nguyên thực kinh thượng cũng không nhắc tới luyện thành dục thể sau tiểu kê kê biến hình A. Nếu sớm biết rằng sẽ đem mình thị như mình ra tiểu đệ để biến thành bộ dạng này quỷ bộ dáng đánh chết hắn cũng không luyện. Ai? Về sau cùng Tô Yên tỷ hết sức chân thành gặp lại lúc, nàng nhất định sẽ bị ta đây căn này nọ hù được đấy, còn thế nào chịu theo ta song tu căn nguyên thực kinh thà? Thọ Nhi lắc đầu thở dài. Việc đã đến nước này đã không có đã hối hận có thể ăn. Trước giải quyết lập tức tối làm hắn lúng túng việc, hạ thân của hắn dương cụ thủy chung thẳng rất ngực đứng không ngã gắn gượng lấy, đạo bào hạ bộ luôn nhô thật cao một tòa nổi mục, như thế nào dựa vào đều dựa vào không đi xuống. Thọ Nhi một chốc cũng không có song tu đạo lữ cung hắn tiết ra nguyên dương, không có biện pháp hắn hiện tại đành phải trước dùng căn nhuyễn thằng bắt nó trói chặt ở tại trên bụng. Cứ như vậy tại rộng thùng thình đạo bào che giấu dưới liền nhìn không ra bất cứ dị thường nào rồi. Xử lý tốt ra cửa xấu hổ vấn đề sau Liễu Thọ Nhi mà bắt đầu đoan ngồi ở trên giường quy hoạch hắn sau này người tu hành sinh, dục thể mới thành lập, bước tiếp theo chính là tìm vị hợp ý.